Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, chương 41 tận thế nguy cơ 11.000 Lý Phương Quân cánh tay. Thời Sa trầm tư vài giây, thuận tay từ hầu bao móc ra một thanh dao phẫu thuật. Màu bạc lưỡi dao ở Thời Sa mắt kính phiến thượng lướt qua một đạo sắc bén quang mang, Lý Phương Quân. Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khi, thời đại ca ngươi, ngươi muốn làm gì, làm tiểu thực nghiệm? Thời Sa nhướng mày nhìn Lý Phương Quân. Trong ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử, Lý Phương Quân giờ khóc giờ cười, thời đại ca. Liền tính ta có thể nhanh chóng khép lại, nhưng là ta còn là sẽ cảm thấy đau, liền nhẹ nhàng một chút. Sẽ không rất đau, Thời Sa cười mị đôi mắt, hướng dẫn từng bước, nếu miệng vết thương rất nhỏ nói. Phòng chừng ngươi còn không có cảm thấy đau, liền không sai biệt lắm khép lại, hảo, hảo đi, xuất phát từ đối Thời Sa tín nhiệm, Lý Phương Quân cắn răng vươn chính mình cánh tay, không cần như vậy khẩn trương. Đầu ngón tay là được Lý Phương Quân kia biểu tình. Giống như Thời Sa muốn cắt bỏ hắn một miếng thịt giống nhau khẩn trương, Thời Sa nhéo Lý Phương Quân. Một ngón tay, nhanh chóng mà lưu loát dùng dao phẫu thuật phiến hoa khai một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Màu đỏ tươi máu nháy mắt nhỏ giọt xuống dưới, giọt máu thứ hai dịch còn ở nhỏ giọt bên cạnh. Xuất huyết đình trì, lau sạch dán lại miệng vết thương vết máu. Nguyên bản mới mẻ miệng vết thương chỉ còn lại có khép lại sau dấu vết. Nhìn qua lại qua một lát liền miệng vết thương đều sẽ biến mất vô tung, Thời Sa cười nói thực không? Tồi dị năng, bị khích lệ Lý Phương Quân tươi cười còn ở khóe miệng. Liền nghe được Thời Sa bổ sung một câu, lá chắn thì tốt nhất lựa chọn, Lý Phương Quân tức khắc cười. Không nổi, dị năng giả đối tang thi virus có nhất định sức chống cự. Thấp hơn dị năng giả cấp bậc tang thi trên cơ bản vô pháp cảm nhiễm dị năng giả. Chỉ có cao hơn dị năng giả cấp bậc tang thi có tỷ lệ cảm nhiễm. Hơn nữa theo cấp bậc chênh lệch gia tăng, cảm nhiễm khả năng tính cũng sẽ gia tăng, cho nên làm lá chắn thịt. Bị thương thời điểm sẽ so những người khác càng nhiều, như vậy bị cảm nhiễm khả năng tính cũng liền lớn hơn nữa, chờ. Từ từ Lý Phương Quân hung hăng chụp một chút chính mình đầu. Vì cái gì hắn đã ở suy xét sau này làm lá chắn thịt nên như thế nào thao tác nhìn Lý Phương Quân. Thần sắc biến hóa, đại khái cũng có thể biết hắn suy nghĩ cái gì, ta cảm thấy làm lá chắn thịt. Thuộc tính chi nhất, hẳn là chính là sẽ không đã chịu virus ảnh hưởng, trừ phi cấp bậc kém quá lớn tuy rằng nghe được Thời Sa nói như vậy. Chính là Lý Phương Quân một chút cũng không có cảm thấy chính mình bị an ủi, vấn đề là hắn như thế. Nào liền dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi chính mình làm lá chắn thịt giả thía tảo muốn khóc thời đại. Ca, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý Phương Quân vẫn luôn muốn hỏi Thời Sa. Ta phát hiện ngươi giống như không thế nào đãi thấy Viên Thành Hương những người đó, rõ ràng những người đó đã biểu hiện ra lớn nhất thiện ý. Chính là Thời Sa biểu hiện thực không có hứng thú, thậm chí có thể nói có ẩn ẩn đề phòng, cái này làm cho Lý Phương Quân thực khó hiểu, chẳng lẽ ngươi? Không phải Thời Sa không đáp hỏi lại, Lý Phương Quân đang nói hắn thời điểm. Tựa hồ không ý thức được, hắn cũng vẫn luôn cùng Viên Thành Hương một đám người vẫn duy trì khoảng cách. Muốn nói Lý Phương Quân này một đường đi theo Thời Sa, kỳ thật cũng không thỏa đáng. Hắn càng như là đi theo Mã Thừa Chí, đi theo hắn muội muội Lý Phương như một đường, chẳng qua so sánh cùng Thời Sa bọn họ ở chung muốn nhẹ nhàng một chút, cho nên mới sẽ ly Thời Sa rất gần, cho dù hàn hủ rất nguy hiểm. Chính là Lý Phương Quân cảm thấy những người đó càng nguy hiểm, nghĩ như thế. Lý Phương Quân liền hạ quyết tâm, không phải tất yếu tình huống. Vẫn là đừng làm những người khác biết hắn cũng có dị năng nghĩ đến kế tiếp sẽ biến thành lá chắn. Thịt cục diện, nguyên bản liền không phải thực ánh mặt trời Lý Phương Quân càng thêm buồn bực Viên Thành Hương. Đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng coi trọng Hàn Hủ. Thập phần nhiệt tình dò hỏi Thời Sa cùng Hàn Hủ dị năng tình huống, Thời Sa thực nể tình ở lòng bàn. Tay ngưng tụ ra một đoàn nho nhỏ hơi nước. tựa hồ liền thành hình đều khó khăn, mà Hàn Hủ tắc liệt miệng cười. Kế tiếp cho đại gia biểu diễn một chút tốc độ dị năng. Tốc độ hiệu quả tăng lên tựa hồ so với trước thật tốc độ hình bảo tiêu còn muốn hao thời xa che lại. Cái chán cười khẽ một tiếng, Viên Thành Hương tắc lộ ra thất vọng ánh mắt. Tựa hồ đối Hàn Hủ tốc độ hình dị năng rất không vừa lòng. Mà thời xa thủy hệ dị năng không chỉ có cùng nàng dị năng xung đột. Nhìn qua còn thực nhược bộ dáng, nàng tức khắc đối hai người kia không có hứng thú. Ngược lại đem ánh mắt dừng ở vệ gia huynh đệ trên người, vệ hoa chu hỏa hệ dị năng là uy lực cường. Đại công kích hệ dị năng, tiềm lực thật lớn, hơn nữa vệ hoa chu bản nhân tiềm lực nhìn qua tựa hồ cũng thực không tồi. Đến nỗi vệ hoa duệ mộc hệ dị năng, tuy rằng hiện tại nhìn qua thực nhược, nhưng là trưởng thành tiềm lực cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là ở hậu kỳ căn cứ xây dựng cùng nhân loại sinh tồn thượng. Mộc hệ dị năng tuyệt đối là thêm phân hạng, mắt thấy Viên Thành Hương bị rời đi lực chú ý. Thời xa cười đến càng thêm ôn hòa, đến nỗi vệ hoa chu. Tuy rằng người này không thế nào hảo ở chung, nhưng hắn dù sao cũng là người làm ăn. Biết Viên Thành Hương mấy người này lai lịch bất đồng, đương nhiên sẽ buông dáng người kết giao. Một đám người nhưng thật ra ở chung vui sướng, sau nửa đêm thời điểm. Một tiếng dồn dập huýt bừng tỉnh mọi người. Có kinh nghiệm người đều biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì, thời tiết quá lạnh. Vùng hoang vu dã ngoại muốn cắm trại không quá khả năng. Đại bộ phận người đều cuộn tròn ở trong xe, trừ bỏ Hàn Hủ như vậy kỳ ba sẽ lựa chọn ngồi xổm xe đỉnh. Hôm nay buổi tối còn hảo. Thời xa cấp trên nóc xe lót thật dày nhung thảm. Còn lộng một giường rất dày lông bị làm hắn bọc kỳ thật cũng không lãnh, Hàn Hủ xách theo lông bị. Vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn khóa lại trên người, dị năng sau khi thức tỉnh. Nhân loại thể chất cũng có tiến bộ rất lớn, tuy rằng giai đoạn trước cũng không phải thực rõ ràng. Bất quá Hàn Hủ vốn dĩ thể chất liền bất đồng, cầu cái an tâm, thời xa cười nói. Không chỉ có là vì làm chính hắn an tâm một chút. Càng có rất nhiều vì làm những người khác an tâm, sẽ không đem quá nhiều ánh mắt dừng lại ở Hàn Hủ trên người, làm tân nhân. Vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo, này đó trải qua quá nhiều phó bản nhà thám hiểm. Ai biết bọn họ bản chất như thế nào, huýt vang lên lúc sau. Hàn Hủ liền từ trên nóc xe nhảy xuống tới, thời xa đẩy ra cửa xe, liền nghe được Hàn Hủ nói có thứ gì lại đây, thứ gì loại địa phương này. Loại này thời điểm, trừ bỏ tang thi còn có thể có cái gì nhưng là kia tang thi lại có điểm kỳ quái. Bất quá giây lát công phu, đã gần ở mọi người trước mắt tốc độ hình tang thơ quả nhiên. Tang thi tiến hóa trước tiên lúc này mới 2-3 thiên thời gian. Nhân loại dị năng vừa mới vừa nảy sinh, cho dù đối tượng bình thường tang thi, đều còn không có thích ứng trạng thái. Tiến hóa tang thi cũng đã xuất hiện 1.000 danh nhà thám hiểm. Đối thế giới này ảnh hưởng là chí mạng, phát hiện tình huống chính là vệ hoa chu bên kia tốc độ hình. Dị năng bảo tiêu, vị này kêu Lương Phàm đại ca vốn dĩ ở cảnh giới tuyến bên ngoài du tàu. Một bên canh gác một bên luyện tập tốc độ dị năng. Lại không nghĩ rằng ở trong lúc vô ý phát hiện ba con lặng yên không một tiếng động tới gần bọn họ. Doanh địa tang thi, mà kia ba con nhìn qua liền rất đặc thù tang thi phía sau. Còn xa xa mà đi theo hảo đánh một đám, kinh ngạc bất quá một cái chớp mắt. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền biết hắn cũng không phải này đó tang thi đối thủ. Vì thế hắn nhanh chóng che giấu thân hình lui lại, lại không nghĩ rằng vừa mới di động. Hắn đã bị tang thi phát hiện, trong đó một con tang thi lấy không thua hắn tốc độ đuổi theo. Tới gần doanh địa thời điểm, Lương Phàm huýt một tiếng phát ra cảnh kỳ, lại cũng rối loạn hô hấp, bị kia chỉ tốc độ này mau tang thi đuổi theo. Hắn chật vật ngay tại chỗ một lan, tránh thoát tang thi đen như mực móng vuốt tốc độ tang thi tựa hồ cũng thực kinh ngạc cư nhiên có. Người có thể tránh thoát nó móng vuốt, nghiêng đầu nhìn muốn tránh thoát nó công kích phạm vi Lương Phàm. Thân thể xoay chuyển thành một cái quỷ dị góc độ. Lại lần nữa nhào hướng Lương Phàm, nguy hiểm cảm giác làm Lương Phàm lông tơ tất cả đều dựng lên, nguyên bản liền không nhiều lắm dị năng đã sở thừa vô tận. Giờ phút này hắn toàn dựa vào bản năng cùng dĩ vãng thân thủ. Lại lần nữa né tránh chí mạng một kích, tốc độ hình tang thi tốc độ thực mau. Lực đạo cũng không nhỏ, nhanh chóng di động công kích mang qua lưỡi dao gió ở Lương Phàm trên mặt để lại ba đạo vết máu, nếu không phải hắn trốn đến rất nhanh, phòng trừng bị cào xuống dưới chính là hắn đầu, nhưng là lại kế tiếp. Hắn liền rốt cuộc trốn không thoát, hắn sẽ mệt, tang thi cũng sẽ không, này hết thảy bất quá là trong chớp nhoáng phát sinh sự. Nhận được cảnh giới đồng bạn cho dù muốn cứu hắn, cũng không có khả năng so tốc độ tang thi càng mau. Lương Phàm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một đạo gió mạnh thổi qua. Rất nhỏ kim loại tiếng đánh truyền vào Lương Phàm lỗ tai. Hắn lo sợ không yên mở mắt ra, lại phát hiện trước người đứng một cái vừa mới chín tất lên thân ảnh, hàn hủ đường đao đã ra khỏi vỏ. Hắn kia không thuộc về tốc độ hình dị năng giả di động tốc độ. Đem hắn đưa tới Lương Phàm trước người, thế hắn chặn tang thi kia tránh cũng không thể tránh móng vuốt đường đao cư nhiên không có trước. Tiên đem tang thi móng vuốt chém đứt. Cái này làm cho hàn hủ rất là ngoài ý muốn, chuôi này đường đao là bị hệ thống thăng cấp quá, không gì phá nổi thuộc tính cư nhiên như vậy trò đùa. Hàn hủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái con quỳ dạp trên mặt đất Lương Phàm, Lương Phàm từ kia liếc mắt một cái nhìn ra nồng đậm ghét bỏ ý vị. Còn có không kiên nhẫn, hắn đột nhiên nhanh trí ý thức được cái gì, tay chân cùng sử dụng bò dậy. Nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, cùng tới rồi đồng bạn hiệp thời xa tốc độ xem như chậm nhất. Bất quá mấy chục mét khoảng cách, hắn đuổi tới thời điểm, hàn hủ đã giải quyết tốc độ hình tang thi, mà hàn hủ chính đỉnh đại gia kinh ngạc ánh mắt. Hoài nghi nhìn chằm chằm bị hắn đại tá tám khối tang thi. Trọng điểm chú ý đương nhiên là chặn hắn công kích tang thi móng vuốt cuối cùng. Hamster thuộc tính chiếm cứ thượng phong, hàn hủ sách lên hai chỉ tang thi móng vuốt viên thành. Hương từ bên bổ sung, tiến hóa tang thi trong đầu đều có tinh hạch. Mặc kệ là tăng lên dị năng vẫn là đổi lấy tích phân. Đều là thứ tốt, tinh hạch hàn hủ một đao bổ ra tang thi đầu. Mũi đao ở bên trong giã đảo, liền cảm nhận được cái kia không giống tầm thường xúc cảm. Thủ đoạn vừa lật, một viên màu trắng tinh thể bao vây lấy huyết ô cùng kỳ quái đồ vật bị hàn hủ chọn ra tới, nhìn mũi. Đao thượng kia một đoàn, hàn hủ bẹp miệng trở lại thời xa bên người, tính cả vừa mới tang thi móng vuốt cùng nhau đưa tới thời xa trước mặt rõ ràng muốn cười tới. Bất quá nhìn hàn hủ khó được rối rắm bộ dáng, thời xa nhịn xuống. Cái này móng vuốt làm sao vậy? Thời xa đầu tiên là ở lòng bàn tay bọc một tầng hơi nước. Tiếp nhận mũi đao thượng tinh hạch, nhẹ nhàng một mạt, liền hủy diệt tinh hạch thượng huyết ô thật xinh đẹp màu trắng tinh thể. Ở thời xa lòng bàn tay lộ ra tướng mạo sẵn có. Hết chương.